Chiến thần Cuồng Phong, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Lâm Kiều Như bị sốc. Cô gần như tin tưởng Yến Đông Lam. Đúng, nhưng làm sao ông biết được? Yến Đông Lam rơm rớm nước mắt. Bởi vì là bố tự tay nhét vào khăn quấn của con. Yến Đông Lam nói lại chuyện trước đây cùng Tân Vũ Phong nói. Bố đã từng là dòng thứ của Yến Phiệt. Bởi vì không chịu đứng thành hàng tham dự đoạt đích, dòng chính cùng thứ hệ đều nhằm vào bố. Vì thế, bố đồng thời lọt vào hai phái đả kích đuổi cùng giết tận. Khi đó, bố còn ở bị đuổi giết. Mẹ của con lại mang trong mình lục giáp. Không thể không một mình ở bệnh viện sinh hạ con. Bố không dễ dàng gì mới thoát khỏi binh lính truy đuổi. Muốn gặp lại mẹ con nhưng khi nói đến đây, Yến Đông Lam đã rất đau buồn hai tay che mặt. Lâm Kiều Như bước tới và vỗ nhẹ vào lưng Yến Đông Lam. Yến Đông Lam đi tới nhận lấy sự an ủi của con gái. Sau đó nắm lấy tay Lâm Kiều Như. Miễn cưỡng nói TL không được nhìn thấy mẹ con lần cuối. Lâm Kiều Như nghiến răng. Cũng im lặng, suýt nữa thì khóc. Không sai, mẹ con chính là khi sinh con lo nghĩ quá nhiều sinh ra tâm bệnh khó sinh mà chết. Khi Lâm Kiều Như biết tin, cuối cùng cô đã không kìm được mà khóc, nước mắt lưng tròng. Yến Đông Lam nói tiếp, về phần con, bố chỉ có thời gian ôm con, sau đó phải tiếp tục chạy trốn. Trước khi đi, bố đặt mặt dây chuyền ngọc, bích đó vào khăn quấn của con. Sau này, bố kết hôn với Tục Huyền, là mẹ kế của con. Với sự giúp đỡ của gia đình mẹ kế của con, địa vị của bố đã tăng lên. Để trả thù cho mẹ con, bố đã trở thành người đứng đầu gia tộc Yến Phiệt. Sau khi đăng cơ, tất cả những kẻ khiến ba người một nhà chúng ta không thể đoàn tụ bố đều lần lượt thanh toán hết. Sau đó bố đi tìm con, vì thể diện nhà mẹ kế của con, bố không thể hung hăng làm, mà là bí mật tìm kiếm tung tích của con. Mẹ kế của con cũng là giúp bố, nhưng con đã bị coi như con gái ngoài giá thú của nhà họ Lâm hơn 20 năm rồi. Sau này bố mới biết chuyện, căn bản không có cách nào tìm được con. Mãi về sau, Yến Giáp đã gặp hai người ở Kỳ Lân Sơn Trang. Yến Đông Lam kể lại quá khứ. Ông ta biết rằng vẫn còn thời gian trong tương lai, và ông ta từ từ làm rõ các chi tiết với con gái mình. Lần này Tần Vũ Phong mang theo Lâm Kiều Như đến đây, có nghĩa là Tần Vũ Phong đã đầu hàng. Tần Vũ Phong thừa nhận rằng anh không thể bảo vệ Lâm Kiều Như. Và anh sẵn sàng gửi Lâm Kiều Như trở lại Yến Phiệt. Vào lúc này, Lâm Kiều Như cũng lau nước mắt. Tâm trạng không rõ ràng chút nào. Vốn dĩ Lâm Kiều Như không hy vọng đoàn tụ với bố mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ, Tần Vũ Phong đã bí mật giúp cô và tìm được bố ruột của mình. Tuy nhiên, mặc dù bố ruột của cô trở thành thủ lĩnh của Yến Phiệt, Lâm Kiều Như không hề có cảm giác danh dự. Rốt cuộc, khối tài sản khổng lồ của Yến Phiệt có liên quan gì đến cô? Chỉ cần tìm được bố cô, Lâm Kiều Như đã rất mãn nguyện rồi. Mặc dù nghe nói rằng mẹ ruột của cô ấy đã chết vì loạn dưỡng khi sinh ra mình, nhưng sau cùng, cô đã tìm thấy một thành viên trong gia đình có quan hệ huyết thống với mình. Trước đây, Lâm Kiều Như chưa một lần cảm nhận được tình yêu thương của người bố. Vừa nhìn thấy Yến Đông Lam đi tới, trái tim của Lâm Kiều Như dường như tràn đầy nặng chu, đó là niềm vui đến từ việc nhận máu mủ. Lâm Kiều Như cảm nhận rõ ràng rằng nước mắt của Yến Đông Lam đã chan chứa bao nhiều năm nhớ cô và nỗi nhớ mẹ ruột của cô. Nghĩ đến người mẹ ruột đã qua đời của mình, Lâm Kiều Như lại cảm thấy đau lòng hơn. Tuy nhiên, Lâm Kiều Như được mẹ nuôi yêu thương và chiều chuộng hơn 20 năm. Lâm Kiều Như là một cô gái dễ hài lòng. Chỉ cần thế này, Lâm Kiều Như đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Đúng lúc này, Yến Đông Lam lại lên tiếng. Con gái à, bố biết bao năm qua bố đã nợ con rất nhiều. Nhưng bố hứa từ nay sẽ đền bù gấp đôi cho con. Yến Đông Lam nắm tay Lâm Kiều Như với thái độ chân thành và đôi mắt già đầm lệ. Cho dù là người ngoài cuộc, Tân Vũ Phong cũng không khỏi cảm động. Yến Đông Lam khuôn mặt rưng rưng, trong lòng tràn đầy xúc động. Điều ông hối hận nhất trong suốt bao nhiêu năm là khi đó ông đã không mang đi đứa bé Lâm Kiều Như. Nếu không, hai bố con sẽ không xa cách hơn 20 năm. Họ ngày đêm đau đáu nỗi đau nhớ con gái. Tuy nhiên, điều mà Yến Đông Lam may mắn nhất là hồi đó ông ta không đưa Lâm Kiều Như đi. Nếu không, ông ta không chắc liệu mình có thể nuôi nấng Lâm Kiều Như lớn lên hay không. Đột nhiên, Yến Đông Lam mở miệng, nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn như mắc xương cá. Mặc dù bây giờ con gái đang ngồi bên cạnh, nhưng Yến Đông Lam trong lòng vẫn có rất nhiều lo lắng. Điều Yến Đông Lam sợ nhất là Lâm Kiều Như trách móc ông ta và không chịu gọi ông là bố. Ông ta sợ trái tim của Lâm Kiều Như, sợ cô lo lắng đến hai mấy năm thiếu thốn tình cảm của bố lo lắng đến nỗi khổ bị coi như đứa con hoang của nhà họ Lâm. Về cái chết của mẹ ruột, có thể nhìn thấy Lâm Kiều Như trước mặt, cư xử tốt, xinh đẹp và mảnh mai đó chính xác là những gì con gái của Yến Đông Lam trông giống như trong giấc mơ của ông ta. Lông mày giống mẹ, mũi giống cha, cam nhọn giống bà ngoại, Yến Đông Lam không còn kìm chế được cảm xúc trong lòng. Khi nói chuyện có chút thận trọng, sợ làm tổn thương con gái. Bố sau này sẽ làm tốt. Bố sẽ bồi thường gấp đôi cho con. Con, gọi bố là bố, được không? Đường đường là chủ của Yến Việt lên ngôi vị này chưa từng trở nên như vậy. Chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này, Yến Đông Lam biết rõ, ông ta xấu hổ với con gái của mình. Lâm Kiều Như không từ chối Yến Đông Lam như Yến Đông Lam đã tưởng tượng. Lâm Kiều Như mắt ngấn lệ, cô run rẩy gọi, bố. Nước mắt của Yến Đông Lam một lần nữa trào ra ôm lấy Lâm Kiều Như. Đường đường là chủ nhân của Yến Việt, một người đàn ông cao giáo, giờ đang khóc cùng con gái ruột của mình, khóc không ra tiếng, dường như ngần ấy năm, nỗi nhớ người vợ đã khuất, nỗi nhớ con gái và những ân hận bao năm qua đều được trút bỏ hết. Tân Vũ Phong ở bên nhìn có chút đau lòng, nhưng mà Tân Vũ Phong rốt cuộc không có tiến lên an ủi hắn. Rốt cuộc, đây là chuyện giữa bố và con gái của người khác. Anh không có tư cách tham dự vào. Lần này, anh không còn quyền xen vào chuyện của Kiều Như nữa. Một lúc lâu sau, Yến Đông Lam mới kìm được nước mắt, ngẩng đầu lên, Lâm Kiều Như lau nước mắt cho cha. Bố, đừng khóc. Lâm Kiều Như không nói gì. Nhưng khi cô ấy nhắc đến, thì Yến Đông Lam lại trào nước mắt. Yến Đông Lam cố gắng chịu đựng. Được rồi, con gái ngoan, bố không khóc nữa. Yến Đông Lam dụi dụi khóe mắt, lại nói, giọng điệu thành khẩn, con gái, trở về Yến Việt với bố. Bố hứa sẽ bù đắp cho con thật tốt. Cách chương.